Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chuyên mục đọc truyện vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 8 của bộ truyện này. Rất nhanh đúng không ạ? Chúng ta đã cùng nhau trải qua 7 tập của bộ truyện này rồi. Và ngày hôm nay Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết vô cùng thú vị. Đó chính là sau 5 năm gặp lại thì cả Vũ và Hoài An đều đang còn độc thân và dành cho nhau một cơ hội. Liệu rằng cô gái tên là Quỳnh Chi sau bao nhiêu biến cố để phá vỡ tình yêu của Vũ và Hải An thì sau 5 năm cô ấy đang làm gì và cô ấy có còn phá vỡ tình yêu của họ hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong truyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An cũng như là kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Còn ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần 8 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của Tâm An. Lần trở lại thành phố này của Hoài An là một điều nằm ngoài dự kiến. Sau 5 năm trốn chạy, cuối cùng cô quay lại nơi mà từng có rất nhiều kỷ niệm cô muốn chôn vùi. Hiện tại cô cùng với Đức ở một căn hộ chung cư nho nhỏ. Mới ngày nào cô còn đầy những âu lo khi em trai chính thức lên đường đi du học. Còn cô học cách thích nghi với cuộc sống mới ở một tỉnh lẻ, êm đềm không xô bồ nhưng lại có phần lạc lõng. Ấy thế mà thời gian trôi nhanh đến độ Đức đã hoàn thành công việc học, trở về nước sau 4 năm và thực hiện đang làm cho một công ty khá lớn trên thành phố. Cũng chính vì sự nghiệp của em mà An quyết định quay trở lại thành phố này, dù cô đã từng tháo chạy khỏi nó. 5 năm qua đã có rất nhiều người xuất hiện trong cuộc đời của cô, nhưng chưa ai đủ sức để làm cô quên đi bóng hình của người đàn ông đó. Và Lê Hải là một trong số những người đàn ông cô đã gặp trong chặng đời không có Vũ. Anh là sếp của cô, anh hơn cô 4 tuổi. Trước đây Hải có mở một công ty nhỏ nơi mà cô sinh sống. Thời điểm đó sau khi nghỉ việc ở thành phố, cơ hội tìm việc làm ở quê không có nhiều. Hoài An quyết định thử sức với công việc mà cô đam mê, thiết kế thời trang. Công ty của Hải tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế. Cô đã thi và may mắn đoạt giải nhất, dù cô chỉ là một nhà thiết kế không chuyên. Cô cũng được nhận vào làm, dù đồng lương ít ỏi. Công ty của Hải nhỏ lắm, nhưng chính vì vậy mà Hải trân trọng những cá nhân đóng góp và đồng hành cùng với anh từ những ngày đầu thành lập. Hải tạo điều kiện cho cô đi học để phát triển chuyên môn. Cô vừa học vừa làm cho Hải và dần dần trở thành một cánh tay đắc lực đối với anh. Nhờ có những thiết kế ấn tượng của cô mà công ty của Hải nhanh chóng phát triển. Sau này anh quyết định vươn mình lập trụ sở công ty trên thành phố. Chính Hải là người đưa ra lời đề nghị chuyển cô lên đây để đảm nhiệm vị trí trưởng phòng thiết kế. Đấy cũng chính là khoảng thời gian Đức về nước và được nhận vào làm ở một tập đoàn lớn. Cân nhắc đắn đo để mối quan hệ thân tình với Hải và tiện cho sự nghiệp của Đức, Hoài An cũng đồng ý trở lại thành phố này. Bố mẹ của cô vẫn sống ở dưới quê, họ có một cuộc sống bình yên, không điều tiếng, không ai hay biết về quá khứ của họ. Bây giờ cả bố và mẹ đều an yên và hạnh phúc. Đó là điều mà cô cảm thấy đáng giá nhất trong suốt 5 năm qua. Hai chị em cô sinh sống tại thành phố, nhờ công việc thuận lợi nên vấn đề kinh tế cũng chẳng còn là một mối lo quá lớn. Cô và Đức mua được một căn chung cư nhỏ để hai chị em cùng sinh sống. Đức cũng có người yêu, cô bé thường xuyên ghé chơi nên ngôi nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Thi thoảng cuối tuần, An về quê thăm bố mẹ, mọi thứ cứ thế đều đặn diễn ra. Hơn nửa năm qua, cô ngày ngày đi làm tối trở về nhà, giống như một thứ định mệnh nghiệt ngã, cùng chung sống ở một thành phố. Nhưng cô chưa từng gặp lại Vũ. Có lẽ đó là sự yêu ái của số phận. Cô luôn tưởng tượng về cái ngày đối diện với anh, nhưng lại cũng cầu mong nếu có thể, tốt hơn là đừng bao giờ gặp lại. Riêng với Hải, cô dĩ nhiên không phải là một con ngốc để nhận ra tình cảm mà anh dành cho cô. Hải là một người đàn ông tử tế, chân chất thật thà. Anh chỉ có một công ty nhỏ xíu và biết ơn Hoài An nhiều khi đã cùng với anh từ những ngày tháng khó khăn nhất. Người đàn ông ở độ tuổi đó đem lòng si mê một cô gái trầm buồn, nhiều tâm sự. Anh luôn muốn được che chở và bao bọc cho cô, nhưng nhận thấy cô chưa sẵn sàng mở lòng nên nhiều khi anh mới dè chừng, không dám tiến tới. Thời gian gần đây được bố mẹ Hoài An, đặc biệt là Đức làm trân trọng, Hải táo bạo hơn trong cách tiếp cận để chinh phục cô. Anh không hề tệ, thậm chí cả hai sẽ là một sự kết hợp quá hoàn hảo nếu như An cho anh cơ hội. Ngồi trước bàn trang điểm, An ngắm lại mình thêm một lần nữa, chỉnh trang lại chiếc váy dự tiệc rồi bước ra. Hải đợi cô bên ngoài căn phòng khách sạn. Hôm nay là cuối tuần, cô cùng với Hải đi nghỉ dưỡng và để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ các doanh nhân trẻ diễn ra vào tối nay. Nhìn thấy cô xuất hiện trước mắt mình, đẹp như một nàng công chúa, vừa quyến rũ vừa gần gũi, lại khiến cho anh không giấu được ánh nhìn mê đắm. Anh thực sự hối hận khi đề nghị em đi cùng thế này đấy. Cô hơi giật mình vì lời Hải nói, trong khi cô còn chưa hết ngơ ngác thì Hải lại giải thích thêm. Hình như anh hơi chủ quan thì phải. Diện mạo xinh đẹp của em thế này có thể sẽ khiến nhiều anh chàng phải mất lòng. Chỉ sợ sau buổi tiệc ngày hôm nay anh lại nhọc lòng khi có thêm rất nhiều đối thủ. Nói rồi Hải lịch thiệp đưa cánh tay của mình cho Hoài An khoác vào. Họ thật xứng đôi vừa lứa. Câu nói ẩn ý vừa rồi của Hải, cô hiểu rõ chứ? Cô chỉ gượng cười không đáp lại, cũng chẳng ngượng ngùng. Thứ cảm xúc này cô thấu hiểu hơn ai hết. Cô nhận ra sự khác biệt quá lớn trong dung cảm của trái tim mình. Cho đến bây giờ, vẫn chỉ duy nhất người đàn ông đó khiến cô ngượng đỏ mặt vì vài câu nói bâng quơ. Cũng chỉ có người đàn ông đó khiến cô run rẩy, loạn nhịp khi mà anh ấy buông một lời tán tỉnh. Còn với tất cả những người xung quanh, ngay cả khi biết họ ngỏ lời yêu mình, Hoài An vẫn trơ như gỗ đá, không xao xuyến, không xúc động, cũng chẳng thấy thẹn thùng. Bởi lẽ cô vốn dĩ coi đó như một lời nói thoảng qua, chẳng động lại gì trong đầu mình nữa. Bữa tiệc hôm nay khá sang trọng. Hải hãnh diện khoác tay cô gái kiều diễm ấy, bước vào như thể đang cùng vị hôn thê xinh đẹp ra mắt vậy. Gương mặt của anh không giấu nổi niềm hạnh phúc, xen lẫn sự tự hào. Trong khi đó Hoài An chỉ bận rộn quan sát những doanh nhân xuất hiện trong bữa tiệc. Cô muốn xem cách họ ăn vận, gu thời trang của họ ở mỗi độ tuổi khác nhau, mỗi phong cách, mỗi bộ đồ mà họ lựa chọn. Đây là những điều cực kỳ cần thiết cho cô trong công việc. Mọi thứ cô đều cố ghi nhớ trong đầu. Cô khéo léo tách Hải ra để anh đi chào hỏi mọi người. Với cương vị là giám đốc, Hải nên làm như vậy để kết thân với chủ các doanh nghiệp khác. Cô lùi lại phía sau, lặng lẽ quan sát dòng người. Ánh đèn căn phòng tắt đi, chiếu vào khu vực sân khấu, nơi có người phát biểu khai mạc bữa tiệc. Cô bước tới cuối căn phòng, nơi có tiệc trà. Khu vực tối đó vắng người, và đa phần đều tập trung ở trung tâm nghe giới thiệu. An muốn ăn một cái gì đó, vì cô cảm thấy hơi đói. Thiếu ánh sáng, cô hơi khó nhìn, tay cầm ly rượu vang trên tay, cô loay hoay tìm chiếc bàn để đặt nó xuống. Bất ngờ, cô đụng phải một người đàn ông đứng trước mặt mình. Ly rượu đổ lên chiếc váy dự tiệc của cô, nhưng nó dường như không đủ để khiến cho cô chú ý. Đôi mắt cô lúc này cố căng ra để nhìn gương mặt ấy. Thứ ánh sáng yếu ớt hắt từ phía trung tâm, từng đường nét trên gương mặt này, vóc dáng này, bờ vai này, lồng ngực này, quen lắm, rất quen, quen tới mức như từng là máu thịt của cô. Là Minh Vũ, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô, là Minh Vũ yêu thương và cay đắng của cô. Anh cũng đang nhìn cô bằng đôi mắt kinh ngạc và ngờ vực ấy. Cả hai dường như không tin được định mệnh để cho họ đụng vào nhau theo cách này sau gần 5 năm biển biệt. Cô ước gì ánh đèn lúc đó cứ tối, cô sẽ lẫn vào đám đông, vờ như mọi thứ chỉ là một ảo giác để không phải đối diện với Vũ. Nhưng không, cuộc đời luôn có những lúc khiến ta phải dùng mọi can đảm và bản lĩnh mà đối diện. Căn phòng này điện bừng sáng sau khi bài phát biểu của người đại diện trên sân khấu kết thúc. Ánh sáng rực rỡ buộc họ nhìn thẳng vào nhau, nhìn thẳng vào sự thật mà có dùng cách nào cũng không thể trốn tránh. Cô hiện lên đẹp mỹ miều dưới thứ ánh sáng dịu dàng ấy. Cả hai đứng cách nhau chừng 1 mét, một khoảng cách tưởng như chỉ một cánh tay có thể chạm đến, nhưng lại xa cách ngàn trùng. Họ không còn là Vũ và Hoài An của cái thuở mỗi lần nhìn thấy nhau là chỉ muốn đắm chìm vào nụ hôn bất tận. Họ của bây giờ là hai con người có một trái tim nửa yêu thương, nửa thù hận. Cô không biết rằng trong ánh mắt của Vũ lúc này là thứ cảm xúc gì. Gương mặt của anh vô hồn, không say đắm, không ngây dại, không hận thù, cũng không lưu luyến. Ánh nhìn đau đớn như muốn nhấn chìm cả bóng hình của cô. Anh ở gần đó, rất gần mà xa thăm thẳm. Giữa họ lúc này là một khoảng cách vô hình, khoảng cách của gần 5 năm biển biệt, khoảng cách của tình yêu và tình hận. Anh đứng đó, cứ chân chân vào người con gái mình từng yêu. Vài phút sau, Hải vội vã chạy lại phía của Hoài An. Anh hốt hoảng khi nhìn thấy váy của cô vấy bẩn do rượu đổ lên. Em bị làm sao thế? Bị đổ rượu lên người à? Có bị thương ở đâu không? Những hành động ân ái của Hải, Vũ vẫn lặng thinh. Anh như hóa đá giữa cái không gian đáng lẽ phải náo nhiệt và ồn ào này. Hải nâng chiếc váy của cô lên, cầm khăn lau những vết bẩn. Hoài An bối rối nói. Anh Hải, em mệt rồi, em muốn về phòng nghỉ. Anh ở lại đây nhé. Anh sẽ về cùng với em. Nào, mình đi thôi. Cô không muốn tranh luận. Điều duy nhất mà cô muốn lúc này là cùng Hải rời khỏi căn phòng này. Cô muốn chạy trốn người đàn ông đứng trước mặt của mình, càng nhanh càng tốt. Cô khoác vội lấy tay của Hải rời đi. Ngay cả khi bóng hình của cô xa khuất tầm mắt, anh vẫn chưa thể nói được một lời nào. Anh còn chưa tin được những gì vừa mới diễn ra. Anh ngồi xuống một chiếc ghế. Khi mà đôi chân của anh run rẩy tới mức không còn đứng vững được, anh lập cập mở điện thoại, gọi cho Doanh Nghĩa. Liên hệ với ban tổ chức hoặc khách sạn. Cha giúp tôi danh sách khách mời tham dự bữa tiệc. Làm ngay đi. Đã lâu lắm rồi Doanh Nghĩa không thấy Vũ mất bình tĩnh như vậy. Vốn dĩ từ trước tới nay chỉ có hai người khiến anh trở nên như vậy. Một là Quỳnh Chi, hai là Hoài An. Mà cả hai đều chỉ là quá khứ. Không hiểu điều gì khiến cho Vũ gắt lên trong điện thoại tới mức như vậy. Ngay lập tức, Doanh Nghĩa làm theo những lời Vũ yêu cầu. Mọi việc vỡ lẽ khi mà anh nhìn thấy dòng tên Nguyễn Hoài An. Thế là đã rõ. Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến. Nghĩa nén một tiếng thở dài, chẳng biết nên buồn hay nên vui cho sự gặp gỡ này. Điều anh cố gắng làm bây giờ là tìm đủ mọi thông tin cho Vũ, dù anh ấy chưa yêu cầu. Là trợ lý của Vũ nhiều năm, Doanh Nghĩa thừa hiểu anh muốn cái gì. Khoảng hơn 10 phút sau, Nghĩa điện thoại lại, thông báo đầy đủ. Giám đốc à, cô ấy ở phòng 102 khu B. Cô ấy đến từ công ty về may mặc, có tên là Hải Phát. Cô ấy đến đây với tư cách hay là chức danh gì? Trong danh sách không thấy có tên ở vị trí lãnh đạo. Người đứng đầu công ty này là vị giám đốc có tên Lê Hải. Chỉ thấy tên cô ấy đính kèm đi cùng với anh ta. Có thể là người thân, người nhà gì đó. Giống như những người có gia đình khác. Trái tim của Vũ như cái ai đó bóp nghẹt. Anh sợ, anh run. Anh cố nhắm mắt lại, cố hít một hơi thở thật sâu, tự nhủ trong đầu. Không được. Em nhất định không được phép thuộc về ai khác. Cho tới khi gặp lại tôi tuyệt đối không cho phép. Sau đó anh cúp máy, rời khỏi bữa tiệc. Cùng với Hải đi dạo một hồi, cả hai dừng chân lại trước con đường dẫn vào khu ở của Hoài An. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác mà ban nãy Hải choàng lên người cô cho khỏi lạnh. Anh mặc áo rồi về đi, cũng muộn rồi, cảm ơn anh. Hải bất ngờ nắm lấy tay của cô, thổ lộ. Em ổn chứ? Lúc nãy anh thấy em có cái gì đó bất thường. Em có thể chia sẻ cho anh được không? Anh có thể lắng nghe. Anh không giỏi mấy lời hoa văn, nhưng tình cảm của anh có lẽ em cảm nhận được chứ, đúng không? Chúng mình đã đồng hành bên nhau trong những ngày tháng khởi nghiệp đầy khó khăn. Cũng nhờ có em mà công ty mới có những bước tiến như ngày hôm nay. Anh không bao giờ quên công sức của em. Giá mà có thể đón em về chung một nhà, chúng ta cùng nhau gây dựng công ty và gây dựng tổ ấm nhỏ bé của riêng mình thì tốt biết mấy em à. Hoài An vẫn để bàn tay mình trong lòng bàn tay của Hải. Cô không tiện rút ra, bởi vì đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Những lời của Hải nói, cô không dám chắc mình đã nghe và cảm nhận được bao nhiêu, bởi vì trong lòng cô lúc này chỉ hoàn toàn là hình ảnh của Minh Vũ với cái cuộc hội ngộ khi nãy mà thôi. Em cảm ơn về những tình cảm mà anh đã dành cho em. Em nghĩ mình cần thêm một chút thời gian. Hôm nay có lẽ anh cũng mệt rồi. Anh về nghỉ đi ạ. Hải nhận lại chiếc áo khoác từ tay của cô rồi nói. Chúc em ngủ ngon nhé. Ngày mai anh đón em đi ăn sáng. Hoài An nhìn theo bóng của Hải khuất dần mới quay đầu bước vào con đường dẫn về phòng khách sạn. Cô giật bắn mình khi nhận thấy Vũ bước ra từ bức tường phía sau. Anh đã đứng đó từ bao giờ? Cả hai nhìn nhau, cái không gian này còn khó xử hơn bội phần so với khoảnh khắc trong bữa tiệc lúc tối. An không còn cách nào khác để trốn tránh người đàn ông này. Còn Vũ, anh vẫn im lặng, toàn thân tê dần vì xúc động, lồng ngực cảm giác như sắp tắt thở khi nhìn thấy cô. Bờ môi anh run lên vì giận dữ. Anh đã đợi chờ ngày này lâu đến thế nào, khốn khổ ra sao, biết bao nhiêu cảm xúc ấy đang vỡ òa trong anh. Hoài An đứng đó, đôi vai gầy mỏng manh và ánh nhìn đủ để làm trái tim của Vũ đau đớn. Anh không biết mình muốn làm gì cô gái này nữa. Hình ảnh một Hoài An lộng lẫy xinh đẹp lại sánh bước bên một chàng trai tuấn tú lịch lãm, trở thành nhát dao chí mạng đâm vào trái tim của anh. Chẳng thà như ngày gặp lại cô rúm gió đáng thương nghèo đói như xưa, thậm chí anh còn bớt hận cô đi phần nào. Nhưng xem ra cô đã sống rất tốt, rất đàng hoàng khi buông bỏ anh. Sau khi bỏ lại phía sau nỗi đau khổ đến cùng cực của anh, cô đã sống một cuộc đời thành công và rực rỡ. Cái khung cảnh tình tứ khi cô khoác áo của Hải, nắm lấy tay của Hải, có cố thế nào đi nữa Vũ không thể nào chấp nhận được. Anh vốn dĩ luôn tâm niệm một điều rằng ngày gặp lại, việc đầu tiên anh sẽ làm là hôn cô, bất luận dù khi ấy hai người có như thế nào đi chăng nữa. Nhưng hôm nay anh lại không làm được. Anh tiến tới trước mặt người con gái đó, dùng hết sức bình sinh tát lên gương mặt ấy một cú trời giáng. Anh như đang trút hết mọi oán hờn của 5 năm qua lên cái gò má ấy. Tình yêu trở thành mối hận quá lớn trong lòng Vũ. Anh muốn cô cảm nhận được nỗi đau này. Vậy mà tát xong, anh mới là người đau hơn gấp bội. Cô không rơi lệ, dù đôi mắt của cô ẩn ực nước. Cô đưa bàn tay của mình lên má, đau rát, khóe miệng của cô khẽ nhếch lên cười. Cô không nửa lời trách cứ, cứ thế ôm lấy má đau điếng vì cái tát quá mạnh của Vũ. Cô nhẹ nhàng cúi đầu như một lời chào tạm biệt, sau đó bước về phía trước, lách qua khoảng không gian hẹp mà Vũ đứng như án ngữ. Trở về phòng, đóng cánh cửa phòng lại, cô khuỵu xuống bật khóc nức nở. Cô đã kìm nén quá nhiều. Bao năm qua cô chưa từng khóc kể từ lần cuối cùng trước ngày Đức lên đường đi du học. Cô gồng mình sống một cách mạnh mẽ nên ngày hôm nay mới quá sức chịu đựng như vậy. Cô đấm thùm thụp vào lồng ngực của mình, cố gắng điều hòa lại hơi thở vì cô có cảm giác như mình sắp tắt thở tới nơi. Là Vũ, là người đàn ông mà gần 2000 ngày qua cô chưa từng một giây phút nào có thể quên được anh. Trong trí tưởng tượng của cô vẽ ra cái viễn cảnh ngày gặp lại anh với 100.000 tình huống, nhưng lại không thể nào hình dung được anh sẽ tiến tới và tát cô như một kẻ thù. Cô khóc như chưa từng được khóc. Cô không biết rằng chỉ cách căn phòng nơi cô ở trường vài mét, ở phía ngoài có một người đang đổ lệ. Vũ rơi nước mắt, nhìn chằm chằm về phía căn phòng của cô. Anh chưa rời đi mà còn tần ngần đứng đó. Anh cũng đau đớn như chính của cô lúc này. Anh hận cô nhưng cũng hận chính bản thân mình. Phải trải qua những năm tháng kiệt quệ vì nỗi nhớ cô tới mức nào thì anh mới có cái hành động như vậy. Anh đã sống như một cái xác không hồn khi bị cô bỏ rơi. Vậy mà ngày gặp lại, cô lại đang sống một cuộc đời quá hoàn mỹ. Điều đó có nghĩa là rời bỏ anh dường như là quyết định chính xác của cô. Chẳng phải điều đó có nghĩa là anh thực sự không có chút giá trị nào trong cuộc đời cô gái ấy. Ngày hôm sau, Hải ân cần mở cửa xe đón cô để cùng trở lại thành phố. Chiếc xe từ từ di chuyển mà không biết rằng phía đằng sau, từ trong chiếc xe ô tô sang trọng, ánh mắt một người đàn ông đau đáu dõi theo. Trở về công ty, Vũ lập tức gọi Nghĩa vào phòng. Anh liên hệ với công ty của anh ta, Lê Hải, đề xuất về việc chúng ta sẽ ký hợp đồng may đồng phục cho cán bộ nhân viên trong công ty, bao gồm cả nhân sự cấp cao, và trong đó có cả tôi. Giám đốc à, có cần làm tới mức này chỉ để tiếp cận cô ấy không? Dù sao thì chuyện gì đã qua thì cho qua đi. Nói không chừng bây giờ cô ấy cũng đang yên ổn với hạnh phúc mới. Anh cố gắng tiếp cận cô ấy để làm gì? Chẳng nhẽ anh muốn phá hủy cuộc sống hiện tại ở cô ấy sao? Chỉ bằng để mọi chuyện qua đi, mỗi người sống một cuộc đời riêng của mình. Không được, tôi không làm được, tuyệt đối không muốn làm. Tôi nhất định phải nhận được câu trả lời là vì sao cô ấy lại chọn cách rời bỏ tôi. Nếu như có câu trả lời thì anh định làm gì đây? Không lẽ anh định ép cô ấy bỏ chồng, bỏ người yêu? Mà ngay cả khi anh làm như thế, nhưng nếu cô ấy không yêu anh thì cuối cùng người nhận về đau khổ chỉ là anh mà thôi. Chỉ ít thì cho tới giờ họ chưa phải là vợ chồng. Tại sao anh biết điều đó? Họ không ở chung phòng, thậm chí có khi cũng chẳng phải là người yêu. Bởi thế cho nên tôi tự thấy mình có quyền can thiệp. Anh mau đi làm những việc mà tôi giao đi. Nghĩa không muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa. Vũ ơi mà, giờ chỉ có chết may ra mới ngăn anh ta làm mấy chuyện này. Bởi vì người đàn ông đó đã chịu quá nhiều tổn thương. Anh có lẽ cần một câu trả lời từ Hoài An để mà tiếp tục sống cuộc đời của mình. Bất luận họ có đến được với nhau hay không thì anh vẫn cần biết lý do thực sự. Chỉ có như vậy, Vũ mới buông bỏ được chuyện này. 3 ngày sau đó, Nghĩa chính thức kết nối xong xuôi với công ty Hải Phát. Hôm nay họ có cuộc gặp gỡ đầu tiên để trao đổi về bản hợp đồng. Với Hải Phát, đây thực sự là một tin vui. Công ty của Hải còn khá nhỏ, việc được một doanh nghiệp tương đối lớn như Vũ lựa chọn là một cơ hội. Có vẻ như bên đó còn tìm hiểu rất kỹ về công ty của Hải, nên chỉ định đích danh người tư vấn thiết kế cho họ. Phải đích danh là Hoài An. Ngày gặp mặt, Hải cùng với Hoài An sang công ty của Vũ. Hoài An vẫn không chút mày may nghi ngờ. Công ty của anh giờ đổi văn phòng, chuyển sang một nơi mới rộng hơn do quy mô công ty ngày càng lớn. Trước đó, Nghĩa chỉ làm việc riêng với giám đốc Lê Hải, nên Hoài An cũng hoàn toàn không hay biết. Nhận lệnh từ sếp, cô cùng với anh sang bên doanh nghiệp đó để trao đổi về kế hoạch may đồng phục cho toàn bộ nhân viên và lãnh đạo bên đối tác. Thoáng nhìn thấy bóng dáng người của đối tác ra đón, Hoài An giật mình, là Doanh Nghĩa. Một người mà có cố tình không nhớ thì cô chẳng thể nào quên được. Dĩ nhiên cô lập tức hiểu ra đây không phải là vấn đề về sự tình cờ nữa. Anh Hải, giám đốc của chúng tôi muốn trao đổi riêng với anh trước về kế hoạch lần này. Phiền anh vào phòng gặp giám đốc của chúng tôi một chút nhé. Hải mới hồ hởi lên tiếng. Được thôi, tôi rất sẵn lòng. Vâng, mời anh đi lối này. Hải quay lại nói với Hoài An. Em ngồi ở đây đợi anh một tí nhé. Dạ vâng ạ. Nghĩa dẫn Hải vào phòng của Minh Vũ. Vài phút sau anh trở ra mỉm cười chào Hoài An như cách mà người ta vẫn dùng khi gặp lại cố nhân. Cô Hoài An, lâu lắm không gặp. Chào anh Nghĩa. Chúng ta ra bàn đằng kia nói chuyện một chút nhé. Đằng nào cũng phải đợi hai người họ trao đổi, bàn bạc. Cũng khá lâu đây. Dạ vâng ạ. Ngồi đối diện với Nghĩa, cô ngó lơ đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Rõ ràng người đàn ông này hiểu quá rõ chuyện của cô, thế cho nên bất luận thế nào, cô cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô Hoài An này, cô khỏe chứ? Cảm ơn anh, tôi khỏe ạ. Thú thật là tôi không nghĩ có ngày chúng ta lại gặp nhau như thế này. Có lẽ bản thân của cô cũng bất ngờ lắm, có đúng không? Hoài An im lặng không trả lời, cô nhấp môi ngụm trà, để mặc câu chuyện trôi qua như vậy. Doanh Nghĩa lại tiếp tục nói. Tôi biết là tôi hơi nhiều chuyện, nhưng giám đốc Vũ với tôi mà nói, không chỉ là sếp, không chỉ là ân nhân, mà còn như một người thân vậy. Bởi vậy chuyện của cậu ấy, tôi không có cách nào làm ngơ được, dù là công việc, cuộc sống hay là chuyện tình yêu. Thế nên, tôi mạo muội xen vào chuyện này. Tôi biết, có những điều với cô lúc này đã là quá khứ, Thậm chí cô còn muốn đào sâu chôn chặt, không bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng thật lòng, tôi vẫn muốn được nghe một lý do là vì sao cô lại biến mất. Cô có thể nói với tôi, được chứ? Những lời Doanh Nghĩa nói khiến tâm can của cô nhức nhối. Cô biết mình mang nợ quá nhiều, làm khổ Vũ quá nhiều. Nhưng cô phải nói thế nào đây? Có những sự thật, cô không biết phải bắt đầu từ đâu, phải kể nó như thế nào. Có những nỗi đau cô chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, bởi vì nói ra sự thật, chỉ e rằng Vũ chẳng những không sống tốt hơn mà còn vướng thêm những hận thù với những người khác nữa. Cô giữ cái vẻ bình thản. Cô mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Danh Nghĩa như một cách để chứng tỏ sự tự nhiên, không chút nào núng của mình đi qua những nỗi đau với gần 5 năm chôn giấu, biết bao nhiêu cảm xúc trong lòng. Hoài An của hiện tại học được cách che đậy cảm xúc để người đối diện không nhận ra những nỗi niềm u uất trong lòng của cô. Đúng là tôi có chút ái ngại khi chạm mặt thế này. Chuyện tái ngộ tôi cực kỳ không mong đợi. Có thể những người ngoài kia không hề hay biết. Chứ với anh, tôi chẳng muốn che giấu, bởi vì anh hiểu quá rõ mối quan hệ của tôi và anh Vũ. Tôi chỉ muốn nói thế này thôi. Chuyện của tôi và anh Vũ vốn dĩ ngay từ đầu chỉ là một cuộc dạo chơi. Chúng tôi khác nhau quá nhiều. Khi yêu anh ấy, tôi không hề nghĩ mình sẽ đến được với Vũ. Chuyện tôi rời đi chẳng phải là vì thấy tổn thương hay ghen tuông khi mà anh Vũ lo lắng cho chị Quỳnh Chi đâu. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi nên dừng lại ở đúng cái lúc cần phải dừng lại. Tôi muốn một cuộc đời bình thường, lấy một người chồng bình thường, không phải tranh giành, không phải đấu đá với ai. Có nhiều điều về tôi mà Vũ chưa biết. Nói tóm lại, tôi muốn chấm dứt đường đột với anh ấy. Vì vậy, tôi đã không yêu anh ấy nữa. Khi thấy Vũ có quá nhiều trách nhiệm, tôi lại cảm thấy quá mệt mỏi. Chuyện tình cũng chẳng có gì sâu đậm. Cả hai rồi sẽ quên nhanh thôi. Anh thấy rồi đấy, chẳng phải bây giờ chúng tôi đều sống rất tốt sao? Doanh Nghĩa thở dài, uống thêm chén trà nữa, mặt lờ đẫy nhìn về phía ngoài xa qua ô cửa kính. Nói những lời này thật là mất mặt cho giám đốc của tôi. Nhưng mà tôi vẫn nói. Anh ấy có lẽ không bao giờ kể cho cô nghe những cùng cực mà anh ấy trải qua trong suốt 5 năm. Người đàn ông ấy trung tình, si tình thế nào, cô hẳn là người hiểu hơn ai hết. Vũ và Quỳnh Chi vẫn vậy. Dù giúp Quỳnh Chi phục hồi được, nhưng anh ấy không thể tiến xa hơn. Kể từ ngày cô đi, Vũ như biến thành một con người khác. Có đôi lúc tôi không biết nên cảm ơn hay nên hận vì cô biến anh ấy trở thành một con người như vậy. Vũ đúng là đã thành công hơn trong sự nghiệp. Nó là kết quả của việc anh ấy vùi đầu vào công việc cho quên đi mọi thứ. Anh ấy đã sống như một con người, nhưng thực chất đó là một cỗ máy. Mà tệ hại là cỗ máy ấy lại không thể xóa bỏ được những dữ liệu về cô. Anh ấy trở thành một cỗ máy biết đau. Với tiềm lực tài chính của anh ấy bây giờ, anh ấy hoàn toàn có thể mua một căn nhà khác, to hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn. Nhưng anh ấy vẫn ở đấy. Anh ấy bấu víu vào ký ức xưa cũ để gắng gượng ở hiện tại. Dù anh ấy không nói, nhưng tôi vẫn biết anh ấy không dám thay mật khẩu cửa, không dám đổi số điện thoại. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày cô rời đi. Bởi vì anh ấy hy vọng biết đâu chừng một ngày nào đó cô quay về. Anh ấy luôn nói là phải có một người đứng lại để đợi chờ. Nếu cô đã quay lưng ra đi mà anh ấy cũng quay lưng nữa thì hai người sẽ mất nhau mãi mãi. Đôi mắt của Hoài An khô khốc. Là cô không thể khóc, là cô nuốt nước mắt vào trong. Giờ mà cô rơi nước mắt, há chẳng phải nói cho Doanh Nghĩa biết trong lòng của cô, trong trái tim của cô, người đàn ông đó vẫn là một niềm đau duy nhất. Cô cần phải tỏ ra đó chỉ là một người đã đi ngoang đời mình, chẳng còn chút mảy may rung động. Anh nói với tôi những lời này để khiến tôi cảm thấy áy náy và có lỗi hơn sao? Tôi chỉ muốn cô hiểu hơn về anh ấy. Còn chuyện quyết định như thế nào đương nhiên vẫn thuộc về chính cô. Nhưng phải thú thật, với Quỳnh Chi trước đây tôi chỉ giận Vũ khi anh ấy không làm chủ được lòng mình. Còn cuộc tình thứ hai này, tôi cảm thấy tôi rất giận cô. Người mang tới những ngọt ngào là cô, nhưng mà để lại đầy cay đắng cũng chính là cô. Vũ trong cuộc tình với cô dường như kiệt quệ và tệ hại hơn rất nhiều. Tôi biết lỗi không hoàn toàn là do cô, nhưng vì là người thân của Vũ, nên tôi chỉ biết chút những nguyên nhân ấy lên cô mà thôi. Không sao đâu, tôi cũng không quá bận tâm vì điều này. Anh cứ ghét tôi, nếu điều đó khiến anh và anh Vũ cảm thấy dễ chịu hay được xoa dịu phần nào. Chuyện với anh Vũ tôi thật lòng rất tiếc. Tôi mong anh ấy sớm tìm được hạnh phúc thực sự của mình. Anh ấy cần phải được chữa lành vết thương. Mà muốn như vậy thì phải là người gieo bệnh cho thuốc. Nếu không, anh ấy mãi còn dằn vặt, còn ám ảnh về việc không biết tại sao lại bị đối xử như thế. Hoài An hiểu những lời mà Doanh Nghĩa nói. Cô định nói thêm, nhưng đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Doanh Nghĩa vang lên. Giám đốc, tôi nghe à? Minh Vũ nói điều gì đó. Bên này Doanh Nghĩa gật gù. Vâng, tôi hiểu rồi thưa anh. Trong lúc cuộc hội thoại ấy đang diễn ra, Hải bước tới với gương mặt tươi cười hồ hởi, như gặp được kiếu tinh. Cô mới vội vã hỏi chuyện. Anh xong chưa? Vừa nhận được một bản hợp đồng béo bở, Hải phấn khởi ra mặt. Em vào phòng tư vấn cho giám đốc về thời trang. Anh ấy cần chi tiết tỉ mỉ hơn. Những cái này anh phải trông cậy vào em rồi. Giờ anh với trợ lý đây sẽ làm bàn thêm một số phụ tục hợp đồng. Em vào đi, giám đốc Minh Vũ đang đợi em đấy. Lát xong việc, anh sẽ cùng em về nhé. Cô hiểu những gì đang chờ đợi mình. Cô hít một hơi thật sâu, đứng lên đi vào phòng riêng của Vũ. Xét cho cùng thì chúng ta phải đối diện với mọi quyết định của cuộc đời mình. Chẳng thể nào trốn tránh. Sớm hay muộn, vẫn phải nhìn vào thực tế. Nếu cô muốn Vũ yên tâm sống cuộc đời của mình, cô nhất định phải cho anh một lý do. Sau câu nói lạnh ngắt mời vào, Hoài An nhẹ nhàng mở cửa. Người đàn ông với bờ vai rộng lớn, mặc trên người bộ đồ vét lịch lãm, đứng quay lưng về phía cửa chính, ánh mắt nhìn xa xăm, tiếng Hoài An ấm áp. Chào giám đốc, tôi là người phụ trách phần thiết kế của công ty Hải Phát. Tôi nhận được yêu cầu của giám đốc bên tôi rằng anh muốn tư vấn kỹ hơn. Không biết tôi có thể giúp gì được cho anh ạ? Người đàn ông ấy vẫn lặng thinh. Hơn một phút sau mới cất tiếng trả lời. Vẫn là thứ giọng nói trầm ấm, nhưng ngữ điệu chẳng còn dịu dàng như trước nữa. Cô ngồi xuống đi. Bốn từ này là thứ âm điệu đầu tiên mà cô được nghe thấy từ Vũ sau gần 5 năm xa cách. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với cái tát nảy lửa của ngày hôm trước, cả hai thậm chí còn không thể nói với nhau một lời. Cái giọng nói đã bao lần làm cô nhũn tim vì dung cảm, ngày hôm nay lại khô khốc, lạnh lùng như một mũi dao cứa vào lòng cô. Cả cái từ cô mà anh thốt ra cũng đầy đau đớn. Vài giây sau, Vũ quay người lại. Anh ra phía bàn tiếp khách và ngồi xuống, rót nước mời cô. Cô lấy từ trong túi sách ra cuốn sổ ghi chép, đặt điện thoại lên bàn để ghi âm. Xin hỏi anh có những yêu cầu gì? Anh cứ nói cụ thể. Trong khả năng của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức tư vấn ạ. Cô và giám đốc Hải yêu nhau à? Hoài An gằn giọng xuống, tiếp tục câu chuyện. Anh muốn trang phục theo phong cách như thế nào? Thời trang trẻ trung hay lịch lãm? Kiểu doanh nhân à? Xem ra cô vớ được món mồi béo bở nhỉ. Cuộc sống của cô bây giờ lý tưởng quá rồi. Về màu sắc, anh thích tông trầm hay sặc sỡ à? Cô và anh ta yêu nhau lâu chưa? Anh muốn dáng vét cổ hay thời thượng của giới trẻ bây giờ à? Vị giám đốc này có phải là bến đỗ của cô hay chỉ là một trạm dừng chân giống như tôi? Anh ta chắc mang lại cho cô nhiều hơn những gì tôi có thể nhỉ? Câu chuyện giữa hai người cứ như vậy hoàn toàn không ăn nhập. Hoài An cố đưa tập trung vào công việc, còn Vũ dường như chẳng bận tâm. Sau hàng loạt những lời tra khảo của anh, cô mới dừng lại nhìn vào mắt của anh nói. Giám đốc Minh Vũ, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không nghĩ mình có trách nhiệm phải trả lời những câu hỏi đời tư như vậy. Nếu anh cần tư vấn về thời trang, tôi sẵn sàng. Còn nếu như câu chuyện cứ diễn ra như thế này, tôi xin phép ra về. Sau câu nói đó, cô đứng vụt dậy, nhưng bàn tay của Vũ còn nhanh hơn cả ý nghĩ của cô. Anh nắm chặt lấy tay của cô. Nghe giám đốc Hải của cô nói, cô là nhân viên ưu tú và anh ấy cần cô rất nhiều. Hợp đồng lần này với công ty tôi được giám đốc của cô rất coi trọng. Cô không muốn vì thái độ thiếu lịch thiệp này của mình mà khiến công ty của cô tổn thất vì một phi vụ làm ăn tốt chứ. Cô khựng lại. Cô không muốn vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng tới công việc. Nếu như anh nổi khùng lên mà hủy bản hợp đồng lần này, chắc chắn Hải sẽ rất sốc và rất thất vọng. Cô biết Hải cần hợp đồng này như thế nào. Hơn nữa, cô cũng không biết phải giải thích với anh ra sao sau khi mà cô vào gặp riêng vị giám đốc này mà mọi thứ trở thành đổ bể. Cô bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào mắt của anh và nói: "Vậy giám đốc, anh muốn tôi phải làm gì?" "Đo quần áo cho tôi. Chẳng phải cô là người làm chính những bộ trang phục cho tôi sao?" Rất nhanh chóng, Hoài An lấy thước đo trong túi xách ra để bắt đầu công việc. Cô không muốn lãng phí một giây phút nào, muốn nhanh chóng hoàn thành mọi thứ để rời khỏi đây. "Vậy phiền anh đứng ra chỗ trống bên kia, tôi cần lấy các thông số cơ thể." Anh đùng đỉnh cởi áo vest bên ngoài, trên mình chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng. Gương mặt ấy bao năm vẫn điển trai và cuốn hút như cái lần đầu tiên mà cô nhìn thấy. Quả thật là trái tim của cô lại thổn thức, lại dạo dực như cô gái của năm 25 tuổi. Vũ đứng trước mặt cô, không còn cách nào khác, cô tiến lại gần, bắt đầu đo. Những nơi như cánh tay, bả vai thì đơn giản, nhưng tới phần ngực phải vòng dây qua người. Vũ lại quá cao khiến cho cô chới với, cô mới ngượng ngùng nói: "Giám đốc, cảm phiền anh hơi cúi xuống một chút có được không?" Ngay lập tức gương mặt của Vũ áp sát vào gương mặt của cô, anh hạ thấp trọng tâm cơ thể để vừa tầm với cô. Nhưng cái tấm thân ấy quá rộng, cô vòng cả cánh tay ra phía sau, phải đứng thật sát lại mới có thể luồn chiếc thước dây hết một vòng cơ thể của anh. Cảnh tượng này thực sự chẳng khác nào một cái ôm. Đứng thật sát, cả hai đều có thể cảm nhận thấy rõ lồng ngực của đối phương đang đập liên hồi rối loạn. Hơi thở dồn dập, đôi má của cô cứ thế mà ửng đỏ lên. Nhìn những thông số trên chiếc thước dây, nhưng đầu óc của cô trống rỗng, không nhớ nó là bao nhiêu. "Cô đã xong chưa? Tư thế này có cần phải đứng lâu nữa không?" Tiếng của anh bên tai ấm áp, gương mặt của anh kề má của cô ở cự ly quá gần khiến cô bối rối. Cô vội vã buông thước ra, lắp bắp trả lời: "Tôi xin lỗi, xong rồi." Kỳ thực lúc đó cô không nhớ số liệu ấy là bao nhiêu. Cô lấy bút ghi bừa một con số vào sổ như đã hoàn thành. Cô quay sang hỏi anh: "Giám đốc, anh có lưu ý gì đặc biệt về trang phục không? Ví dụ như kiểu dáng, dáng vét ngắn hay dài, màu sắc tươi sáng hay là trầm?" Anh cúi mặt thật gần, nhìn vào đôi mắt của cô rồi nói: "Không có lưu ý gì, vì tôi nghĩ cô sẽ biết cách làm thế nào để tôi trở nên đẹp nhất." "Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng, dùng hết sức có thể. Hy vọng anh hài lòng. Giờ tôi xong việc rồi, tôi xin phép." Cô cầm vội lấy cuốn sổ và chiếc điện thoại để rời khỏi căn phòng đó. Lần này thì Vũ chẳng còn lý do gì để níu giữ người con gái ấy thêm nữa. Cô cùng với Hải nhanh chóng rời khỏi công ty của Vũ. Khi cả hai bước tới sảnh chính, Quỳnh Chi từ phía sau khựng lại. Cái gương mặt quen quen, cái vóc dáng của Hoài An nhanh chóng khiến cho Quỳnh Chi giật bắn mình. Vốn dĩ định lên phòng làm việc riêng của Vũ để trao đổi chút công việc, nhưng Quỳnh Chi lập tức điện thoại cho tài xế riêng tới sảnh. Cô ra lệnh cho người tài xế bám theo chiếc xe của Hải và Hoài An ở phía trước. Về tới công ty, Hoài An nói với Hải: "Anh Hải này, hôm nay em hơi mệt, em xin phép về sớm." "Em mệt á? Mệt làm sao? Trong người không khỏe à? Để anh đưa em về." "Dạ không cần đâu ạ, em chỉ hơi mệt một tí thôi. Với lại em còn phải đi có tí việc." "Em đi đâu đấy? Tiện xe anh đưa em đi luôn." "Không cần đâu ạ." Hải đưa tay sờ lên trán của cô một lát rồi tiếp tục câu chuyện: "May quá em không sốt. Chắc tại mấy hôm rồi di chuyển xa liên tục, hôm nay lại vất vả nên mệt đúng không? Em về nghỉ ngơi đi. À mà, giám đốc bên đó có làm khó gì em không?" Bị Hải nhắc đến Vũ, cô lại cảm thấy rối ren trong đầu. "Dạ không, anh ấy không làm khó gì em. Em sẽ cố gắng để khiến anh ấy hài lòng. Thôi, em xin phép em về trước ạ." Hoài An đi bộ trên con phố nhỏ, nơi có căn nhà gắn bó suốt tuổi thơ của cô. Đã quá lâu rồi cô không trở lại nơi này. Nói đúng hơn thì cô không dám trở lại. Con đường này, những hàng cây này là ký ức ngọt ngào gợi nhớ về Vũ, về những lần anh đón đưa, về những nụ hôn ngọt tận tim mà hai người có với nhau. Bởi thế cho nên, kể từ ngày bán nhà chuyển đi, ngay cả khi trở lại thành phố này hơn nửa năm qua, mà cô chưa từng một lần quay trở lại. Nhưng hôm nay cuộc gặp gỡ với Vũ lại khiến cô có can đảm quay về. Có lẽ vì cô nhớ, nhớ đến Cồn Cào, Da Diết. Cô lại như muốn kiếm tìm một chút vương vấn còn sót lại để an ủi trái tim cô đơn của chính mình. Con đường thay đổi khá nhiều, hàng loạt những nhà cao tầng mọc lên, chẳng còn dáng vẻ thơ mộng, tĩnh lặng của những ngày xưa ấy. Cô giật mình nhận ra, trên khoảnh đất nhỏ, quán nhỏ với dòng chữ Bói Bài Tây. Cô kinh ngạc thực sự, không hiểu sao sau bao nhiêu năm mọi thứ đều thay đổi mà người đàn bà ấy vẫn ở đây, như thể thời gian bất biến ở nơi này. Cô ghé vào quán, người đàn bà coi bói năm nay đã già hơn rất nhiều so với năm xưa, nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Cái sự minh mẫn của một người có khả năng nhìn thấu tâm can của người đối diện. Bà dĩ nhiên chẳng nhớ cô là ai. Như một thói quen, cô muốn làm cái việc mà 5 năm trước cô đã từng làm. Cái việc mà khiến cô tin rằng Vũ là định mệnh của đời mình. Cháu muốn coi bói, xin bà giúp cháu vậy ạ. Cũng như lần trước, Hoài An đưa tay lại cho người đàn bà coi bói ấy, và lá bài đầu tiên trên bộ bài được bày dưới bàn. Cầm đó trên tay, người đàn bà ấy trầm ngâm một hồi, lại rít một hơi thuốc, phả vào không gian một tầng khói mỏng. Đường tình duyên của cháu không biết gọi là may mắn hay là bất hạnh, bởi vì có một thứ tình quá sâu đậm ở bên cháu. Nhưng chính vì nó mà cháu lại khổ đau. Cái kết của cuộc tình ấy sẽ thế nào ạ bà? Thứ lỗi cho ta, mấy cái chuyện đoán định của tương lai, ta muốn cháu tự mình có câu trả lời. Ta chỉ muốn nói với cháu thế này. Lá bài nói lên rằng có một người đàn ông luôn đau đáu nhớ về cháu, hoàn toàn không thể quên được. Đây cũng chính là người mà cháu yêu hơn tất thảy. Anh ấy nhớ về cháu là vì còn yêu cháu, có đúng không ạ? Chưa trả lời câu này, bà lại rít một hơi thuốc. Nhớ nhiều lắm, nhớ đến cùng cực, nhớ đến quay quắt, nhưng không rõ là nhớ vì yêu hay vì quá hận. Gương mặt của cô trùng xuống, bà lão lại tiếp tục. Cô gái này, thực ra dù là vì yêu hay vì hận, mà nhớ đến mức này cũng đều chứng tỏ 5 tháng qua anh ta yêu cháu, yêu bằng cả sinh mạng. Phải yêu nhiều đến độ nào mới có thể xa cách ngàn trùng như vậy mà vẫn nhớ? Mà cũng là vì quá yêu nên mới hận suốt ngần ấy năm. Người ta vốn dĩ không bao giờ hận ai, ghét ai sâu đậm tới độ dùng cả thanh xuân của mình để giữ cái thứ cảm xúc ấy trong lòng. Nên xét cho cùng, hận cũng vì quá yêu mà ra. Nước mắt của cô lăn dài trên gương mặt. Cô tìm túi để trả tiền cho người đàn bà coi bói dạo ấy. Nhưng rồi Hoài An giật bắn mình khi phát hiện ra mình quên không mang túi. Cô cố nhớ lại, sau đó bàng hoàng nhớ là cô để quên ở văn phòng của Vũ lúc ban chiều. Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là số điện thoại của Vũ. Dù bao nhiêu năm trôi qua thì cô vẫn nhớ những con số thân thuộc này. Đúng là anh không hề thay số điện thoại. Có lẽ anh hỏi được số điện thoại của cô. Đắn đo một hồi, anh mới gọi cho cô nhiều như thế. Cô nghe máy. Alo. Cô quên túi sách và ví ở văn phòng của tôi. Cô đến đây mà lấy lại nhé. Cảm ơn anh. Ngày mai tôi sẽ tới văn phòng lấy lại ạ. Ngày mai tôi không đi làm, nên cô đừng có qua văn phòng. Vậy tôi có thể gặp anh ở đâu để lấy đồ? Nhà tôi. Nói rồi Vũ cúp máy. Hoài An biết rõ anh sẽ không bao giờ trả nếu cô không làm theo yêu cầu đó. Trong căn phòng ngủ của mình, Vũ tần ngần ngắm bức ảnh nhỏ xíu được cô kẹp trong một ngăn kín của chiếc ví. Tấm ảnh đó là hình của Vũ ngủ mà Hoài An từng lén chụp trong lần anh say ở tại nhà cô. Em rời bỏ tôi tàn nhẫn như vậy nhưng lại giữ hình tôi trong ví suốt ngần ấy năm. Hoài An, em định giải thích cho tôi thế nào về điều này đấy? Buổi sáng hôm đó, Hoài An đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, băn khoăn không biết nên ghé nhà Vũ hay là đợi tan làm. Cô định xin nghỉ, nhưng vì công việc quá nhiều, hơn nữa lại không muốn Hải lo lắng, nên cuối cùng quyết định cô vẫn đi làm. Cô chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng. Chiều nay cô sẽ đi gặp Vũ khi tan tầm. Văn phòng của Hoài An được đặt trong một tòa nhà lớn, nơi có nhiều trụ sở công ty khác. Người vào người ra tấp nập. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cô lựa một chiếc bàn nhỏ ở nhà hàng tại tòa nhà để ngồi. Gọi một chút điểm tâm sáng, kèm theo ly cà phê. Trong lúc ấy cô nhân tiện vạch ra một vài ý tưởng cho bộ đồ đang cần làm cho Vũ. Chào em, hy vọng là chị không nhận nhầm. Em là Hoài An có đúng không? Giọng nói khí chất và dịu dàng đúng điệu con nhà quyền quý ấy vang lên, khiến cho Hoài An chột dạ. Từ trong tiềm thức dội về hình ảnh của một người mà cô đã từng quen. Ngẩng đầu lên nhìn, đúng là Quỳnh Chi. Sau bao nhiêu năm, Quỳnh Chi còn đẹp hơn gấp bội. Suy nghĩ đầu tiên trong Hoài An khi đó là một sự nhẹ lòng. Ơn trời, tai nạn lần đó không ảnh hưởng gì đến chị ấy nhiều. Ơn trời chị ấy vẫn đẹp và thanh tao. Cô vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào một cách lễ phép. Chị Quỳnh Chi, thật bất ngờ khi gặp lại chị thế này. Chị có hẹn với khách hàng ở đây, nhưng họ lại bận không đến kịp. Vô tình nhìn thấy một người giống em, nên ra chào hỏi đây. Chị có thể ngồi cùng em một chút được không? Dạ vâng, dạ được ạ. Chị ngồi đi. Chị uống gì để em gọi? Cho chị một ly nước chanh ấm. Ngồi đối diện với cô, thú thật, cảm giác trong lòng Quỳnh Chi lúc này đầy những lo lắng bất an. Rõ ràng không thể phủ nhận một thực tế, Hoài An của ngày hôm nay khác xưa quá nhiều. Cô bé đó không còn e dè sợ sệt, cảm thấy bản thân mình kém cỏi mỗi lần gặp Quỳnh Chi nữa. Ngày hôm nay, Hoài An đã nhìn thẳng vào đôi mắt của Quỳnh Chi đầy tự tin và bản lĩnh. Mọi thứ ở con người Hoài An đều toát lên sự rắn giỏi, trưởng thành, khí chất ngời ngợi. Bộ đồ cô mặc có thể không phải là hàng hiệu đắt tiền, nhưng nhìn qua thôi cũng thấy được gu thẩm mỹ tinh tế và sang trọng. Chính những điều này khiến Quỳnh Chi cảm thấy mình đã gặp phải một chướng ngại vật quá lớn. Sau vài câu thăm hỏi đơn thuần về công việc, Hoài An có phần hốt hoảng khi nhận ra tay trái của Quỳnh Chi có chút bất thường. Nó cứng đờ, như không thể cử động linh hoạt. Từ nãy tới giờ, chị ấy gần như chỉ dùng tay phải của mình để nâng ly nước, để cầm bút hay di chuyển đồ vật. Thấy ánh mắt của Hoài An như vậy, Quỳnh Chi mới chủ động nói. Em đang tò mò về cánh tay này của chị à? Nó là di chứng của vụ tai nạn đấy. Mặc dù chị đã tập luyện nghiêm túc, nhưng phần cánh tay này của chị vẫn bị liệt. Nhờ anh Vũ mà những ngày tháng đó, chị đã có động lực để vượt qua mọi chuyện. Nhưng có những điều vẫn không trọn vẹn như người ta mong đợi. Mà này, em gặp anh Vũ chưa? Hoài An thấy xót xa trong lòng. Cô thương Quỳnh Chi và cũng ái ngại với câu hỏi của người con gái ấy về Vũ. Giữa hai người họ, người đàn ông ấy là một câu chuyện chung, nhưng không tiện để nói. Em gặp anh ấy rồi, chỉ là tình cờ thôi. Là do công ty anh ấy có hợp tác với công ty của em. Em chỉ phụ trách một phần công việc, nên... Chị đâu có tra khảo gì em đâu, mà em phải vội vàng giải thích như vậy. Hoài An này, chị biết chuyện tình cảm trước kia của em và anh Vũ. Có lẽ vì chuyện xảy ra với chị mà hai người mới trở nên như vậy. Chị thật lòng xin lỗi. Chị Quỳnh Chi, chị đừng nói như thế. Mọi chuyện đều là do em và anh ấy quyết định, không liên quan gì đến chị. Em chia tay anh Vũ chỉ vì cảm thấy mình không được yêu anh ấy nhiều và hai đứa không phù hợp à? Có điều này chị muốn nói với em. Kể từ ngày em rời đi, chị và anh ấy vẫn là bạn, vẫn đồng hành bên nhau, nhưng mối quan hệ này chỉ là anh em tri kỷ. Thực ra cũng có một lời hứa giữa anh ấy và chị. Anh Vũ nói rằng cho anh ấy 5 năm. Trong quãng thời gian đó, anh ấy muốn tìm em để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Sau gần ấy năm mà vẫn không gặp lại em, anh ấy sẽ cưới chị và tuyệt đối sẽ trân trọng chị. Hoài An khó xử vô cùng. Vậy là vì cô Quỳnh Chi lại tiếp tục tốn thêm 5 năm thanh xuân để chờ đợi Vũ. Chị ấy chẳng những thiệt thòi vì cơ thể chịu những tàn dư của vụ tai nạn, mà có một phần nguyên nhân liên quan đến Hoài An. Giờ lại đánh đổi tiếp tục 5 tháng tuổi trẻ để đợi một cái kết đẹp bên Vũ. Mối quan hệ tay ba này, ai cũng là người yêu nhiều, yêu chân thành, nhưng rồi rút cuộc, cả ba cùng đau đớn. Quỳnh Chi uống miếng nước rồi cười nói. Thú thật, nhìn thấy em thế này, chị vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì cuối cùng anh Vũ cũng có cơ hội được giải đáp những thắc mắc trong lòng. Nhưng có chút lo lắng bất an, vì biết đâu chừng lần gặp lại này lại khiến 5 năm qua của chị trở thành vô ích. Chị Chi, em... Quỳnh Chi chủ động nắm lấy tay của cô động viên. Là chị yếu lòng nên nói vậy thôi, chứ chị hoàn toàn không có ý trách cứ hay là đổ lỗi gì cho em. Chị của bây giờ hiểu chuyện rồi, tuyệt đối không càn quấy hay tạo áp lực để anh ấy phải bên mình. Chị hiểu hạnh phúc của một người đàn bà là phải được lấy người chồng của mình thật tâm yêu đương. Cố sống cố chết giành lấy mà anh ấy không yêu mình thì chỉ là tự chuốc lấy khổ đau. Chị nghĩ đây đúng là định mệnh, là cơ hội mà ông trời sắp đặt cho cả ba chúng ta. Em về đúng vào cái thời điểm sắp hết 5 năm và Vũ phải thực hiện lời hứa của mình. Đây sẽ là phép thử rõ ràng nhất. Nếu sau khi anh chị cưới em mới xuất hiện, biết đâu chừng anh Vũ lại hối hận, khi ấy chẳng phải người khổ là chị sao? Nên em quay về đúng vào thời điểm anh ấy cần phải đưa ra lựa chọn thế này là một điều tốt cho tất cả. Thôi, chị xin phép về trước nhé. Chị còn cuộc gặp gỡ với đối tác nữa. Rất vui vì được gặp em thế này. Khi Quỳnh Chi đi rồi, Hoài An vẫn ngồi thất thần. Quỳnh Chi xuất hiện như một cơn gió và rời đi và để lại trong lòng cô biết bao nhiêu nỗi niềm, trăn trở. Một lần nữa, cô dường như lại trở thành vật ngáng đường trên hành trình đi tìm hạnh phúc của Quỳnh Chi. Vũ chắc chắn sẽ lại vì cô mà rối loạn, và Quỳnh Chi đã chờ đợi suốt 5 năm qua. Chỉ cần cố thêm một chút nữa thì hai người đó sẽ tới đích. Vậy mà cuối cùng thì cũng đã hết giờ làm. Cả ngày hôm nay đầu óc của cô không tài nào tập trung được, cứ nghĩ đến chuyện với Quỳnh Chi và cả cuộc gặp gỡ chiều nay với Vũ, khiến cho cô không còn tâm trí đâu để làm việc. Cô gọi một chiếc taxi để đến nhà Vũ. Cô biết trước mình sẽ đầy những hỗn loạn sau khi gặp Vũ, nên tốt nhất là đi taxi để về cho an toàn. Đứng trước cửa nhà Vũ, cô hít thở một hơi thật sâu, đưa tay bấm chuông và bắt đầu chờ đợi. Chỉ vài phút sau, cánh cửa ấy bất ngờ mở ra, một bàn tay vội nắm lấy tay của cô lôi thật mạnh vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, thân hình bé nhỏ của cô nằm trọn trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của anh. Anh không cho cô lấy một cơ hội mà phản kháng. Mọi thứ trong căn phòng này vẫn vậy, hơi ấm của Vũ và cả nhịp tim của trái tim của anh cũng y chang ngày trước. Tất cả khiến cho cô mất hết sức chống cự, cứ như thế đứng yên lặng mà tận hưởng thứ cảm giác mà đến chính cô cũng thèm khát bao năm qua. Vũ buông cánh tay của mình, sờ lên gương mặt của cô, áp hai tay vào má của cô, nhìn bằng ánh mắt đầy xót xa và đau đớn. Em có đau lắm không? Hôm đó anh đã tát em. Em có đau không? Em đã đau lắm đúng không? Tìm anh có như ai đó sát muối. Anh đã kiệt quệ vì em đến như thế nào em có biết không? Vũ nói những lời này khi giọng nghẹn lại. Anh chừng cả phải nhìn cũng biết là anh đang cố gắng để không rơi lệ, để không biến mình thành một kẻ yếu đuối trong mắt của cô. Còn cô vẫn chưa thể nói được lời nào, bờ môi của cô mím chặt. Cho tới khi Vũ ghé sát lại gương mặt của cô, đôi môi như lần tìm một sự yêu thương, cô đã nhắm mắt lại. Nhưng rồi trong đầu cô, những lời nói của Quỳnh Chi cứ mãi vang vọng, khiến cô lại đột nhiên thấy mình có lỗi. Như sực tỉnh cơn mê, cô mới đẩy anh ra. Giám đốc Minh Vũ, xin anh giữ khoảng cách, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chỉ mấy lời thôi, vậy mà Hoài An như vừa đập vụn vỡ mọi hy vọng trong lòng của Vũ. Dường như với cô gái này, tấm chân tình của Vũ chẳng có giá trị như anh vẫn nghĩ. Hoài An chủ động bước về phía bàn ở phòng khách. Cô ngồi xuống ngay ngắn, rồi đặt lên bàn một cọc tiền lớn. Anh Vũ, hôm nay tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải nói rõ mọi chuyện. Anh có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi được không? Tôi muốn xin lỗi anh vì tất cả những gì đã xảy ra. Chuyện tôi rời đi chắc hẳn đã mang đến cho anh những tổn thương không đáng có. Thực sự tôi không nghĩ anh lại đau khổ đến như vậy. Tôi cứ nghĩ anh cũng như tôi, chia tay rồi buồn đôi ba tháng là hết thôi. Cuộc đời ai người ấy sống. Tôi trải qua những ngày tháng đó khá là đơn giản, không nghĩ anh lại nặng nề như vậy. Nhưng dù sao đó cũng là lỗi lầm của tôi. Nói cho tôi biết, vì sao em rời đi? Tôi chỉ cần một lý do. Vì tôi thấy tình cảm mình dành cho anh chỉ là ngộ nhận. Nói thật, anh đẹp trai như thế, đứa con gái nào mới lớn mà chẳng mê. Ở bên anh tôi lại được cưng chiều, được mua cho nhiều thứ. Gia đình tôi cũng có lợi rất nhiều nhờ anh. Đứa con gái nghèo như tôi thì những điều đó đúng là cứu cánh trong cuộc sống này. Nói vậy có nghĩa em chỉ coi tôi như một thứ để em bấu víu, lợi dụng những ngày tháng mà em khó khăn sao? Một phần nào đó thì đúng như vậy. Anh rõ ràng là cứu tinh của gia đình tôi ở thời điểm đó mà. Sau này tôi nhận ra mình thực sự không yêu anh nhiều như vậy. Chỉ là thấy được lợi, anh lại si mê nên tôi không muốn dừng. Khi anh phải dành thời gian chăm sóc cho chị Quỳnh Chi, tôi nghĩ đó là cơ hội tốt để tôi rời đi êm đẹp. Tôi không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh. Lúc đó tôi và gia đình đã chuyển đi. Gia đình tôi bán nhà để có tiền làm lại cuộc sống ở một vùng đất mới. Tôi cũng không đủ tiền để trả nợ anh. Tôi đã tháo chạy theo cái cách đó. Sau câu nói ấy, Hoài An đẩy một cọc tiền lớn về phía cô Vũ. Trong suốt thời gian qua, mỗi tháng tôi đều để ra một khoản tiền tương đương với tiền lãi mà ngân hàng chi trả cho vay mà tôi đã vay anh, cộng với tiền gốc ban đầu. Đây là toàn bộ những gì tôi phải trả cho anh trong gần ấy năm. Anh cứ tính toán, cứ kiểm tra lại. Nếu cảm thấy không đủ, anh cứ cho tôi một con số. Tôi sẽ thu xếp và gửi lại anh trong tuần. Vũ cười chua chát và đớn đau. Em đã tính toán đến từng đồng tiền thế này, nghĩa là em thực sự chỉ lợi dụng tôi. Thay vì tôi đếm từng ngày, từng tháng vì nhớ em quay quắt, thì em tính năm tính tháng để trả lãi cho tôi. Những suy nghĩ đó đẩy Vũ xuống hố sâu của tuyệt vọng. Vậy là em cho em đi học, nhà em có cuộc sống khác đi, tốt hơn nhờ việc em rũ bỏ số nợ với tôi đó sao? Nhưng tại sao phải làm tới mức này? Nếu em muốn, em có thể nói thẳng với tôi. Tôi còn có thể giúp em nhiều hơn như vậy. Thế tại sao lại ra đi một cách phũ phàng như vậy? Bởi vì nếu như tôi nhờ anh thẳng thắn, anh có cam tâm để tôi rời đi không? Câu chuyện này không phải chỉ vì tiền, mà còn là vì tôi muốn dừng lại chuyện tình cảm mệt mỏi với anh. Thế cho nên tôi đã chọn cách này. Dù có thanh minh bằng cách nào đi chăng nữa, thì chuyện tôi lợi dụng anh vẫn là do tôi sai. Vũ cầm cọc tiền lên ngắm nghía một hồi, mỉm cười khinh khi, rồi ném lại lên mặt bàn. Anh đứng lên đi vào phòng trong. Khoảng thời gian chờ đợi Vũ quay lại với cô như dài hàng thế kỷ. Ném lên bàn tập hồ sơ được cất cẩn thận trong một túi kín. Anh nhìn cô rồi đùng đỉnh nói: nhớ từng ngày để tính lãi như vậy, chắc là bản hợp đồng này em không quên chứ? Hoài An cầm lên xem, dĩ nhiên là cô biết. Nó là bàn mà Vũ thảo ra để giữ chân cô khi cả hai còn mặn nồng. Nó có điều khoản phạt nếu cô tự ý bỏ ngang. Anh muốn tôi đền bù hợp đồng này như thế nào? Anh cứ nói, tôi sẽ sớm thu xếp và gửi lại anh. Vũ trầm ngâm, cứ thế nhìn tận sâu vào đôi mắt của Hoài An, khiến cho cô bối rối. Anh tiếp tục đặt trên bàn chiếc ví của Hoài An, nhưng phía bên trên là tấm ảnh của Vũ. Tôi phải hiểu điều này thế nào đây? Em giữ ảnh của tôi trong ví suốt gần ấy năm, nhưng lại nói những lời tàn nhẫn như thế. Em vốn chỉ coi tôi như một thằng khờ để em lợi dụng. Không lẽ người ta lại khắc cốt ghi tâm hình ảnh của người mà mình lại xem như một kẻ phản bội sao? Chỉ là thói quen thôi. Tôi tưởng anh phải hiểu điều này chứ. Ngày đó khi rời đi, tôi chỉ nghĩ đơn giản để tấm ảnh này như nhắc mình nhớ về một chuyện đáng hổ thẹn trong đời. Chuyện đã nhận lời yêu anh, chuyện tôi ôm một khoản tiền lớn rời đi, chẳng phải điều là không hay ho gì sao? Tôi muốn nhắc nhở bản thân mình phải nhớ để không bao giờ phạm sai lầm nữa. Tấm ảnh đó nằm trong ví, ở một ngăn kín, đến nỗi nhiều năm tôi còn chẳng để ý đến nó. Nếu anh muốn, anh có thể giữ lại. Tôi cũng không có nhu cầu. Hoài An, em là con người như vậy sao? Những cảm xúc em đã từng có với tôi tin nó không phải là giả dối. Cả chuyện tôi là người đàn ông đầu tiên trong đời của em, những thứ thiêng liêng như vậy, không lẽ cũng là giả dối sao? Đám con gái bây giờ, chuyện đó có quan trọng gì đâu. Nó càng chứng minh tôi là người dễ dãi, trao đi những thứ đáng lẽ tôi phải trân quý. Nhưng nếu anh hỏi tôi có hối hận khi trao đời con gái cho anh không, thì câu trả lời là không. Trong khi nhiều cô nàng dành tặng thứ quý giá đó cho một kẻ chẳng ra gì, thì chỉ ít người đàn ông đầu tiên của tôi là anh. Một người từ ngoại hình đến sự nghiệp đều ưu tú như vậy. Xem ra tôi không hề uổng phí. Những câu nói của Hoài An quá tàn nhẫn, anh không thể nào chấp nhận được. Anh cứ ngồi đó, chẳng biết phải nói gì lúc này với người con gái mà anh yêu tới từng hơi thở. Giám đốc, anh cứ cho tôi một con số, một yêu cầu về việc đền bù hợp đồng. Chừng nào anh nghĩ xong, anh cứ báo lại cho tôi. Giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép ra về. Cô cầm theo đồ đạc nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà ấy. Cô bỏ lại phía sau sự đổ vỡ của Vũ. Anh ngồi bất động như một kẻ không hồn. Và đương nhiên anh cũng biết rằng khi cánh cửa ấy đóng lại, bên ngoài kia có một cô gái cũng ôm trái tim dạn vỡ bật khóc tức tưởi. Lời nói cay độc này cô buộc phải nói ra. Trong đầu của cô nhớ lại từng câu từng chữ mà mẹ Vũ đã nói với cô. Hoài An không về nhà mà ghé vào một quán nhỏ ven đường ở một góc phố nhỏ. Quán ăn vỉa hè nhưng đông đúc, mỗi bàn đều có vài cặp đôi ngồi nhâm nhi đồn tướng và tán chuyện. Tiết trời se lạnh càng làm tăng thêm cái cảm giác nơi đông đúc náo nhiệt chẳng có ai để ý một cô nàng đang buồn. Lần đầu tiên cô gọi Diệu, ngồi nhìn dòng người qua lại, nước mắt của cô cứ lăn dài. Trong trí nhớ của cô hiện rõ mồn một về cuộc gặp gỡ ngày hôm đó. Mọi thứ vẫn như một thước phim găm chặt trong đầu của cô. Đó là ngày Quỳnh Chi thực hiện ca mổ cấp cứu. Sau khi cả Hoài An và Đức chứng kiến ca mổ thành công, hai chị em đã ra về. Trong lúc Đức đi lấy xe, Hoài An đã gặp mẹ của Quỳnh Chi và mẹ của Vũ. Nói đúng hơn là hai người mẹ ấy đã chạy theo cô và đề nghị một cuộc nói chuyện. Chứng kiến cảnh con mình vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, mẹ Quỳnh Chi nói trong nước mắt giàn giụa. Bác là mẹ của Chi, bác biết thật là vô lý khi nói với cháu những lời này. Nhưng với tư cách một người mẹ, bác không cam tâm nhìn con của mình kiệt quệ như vậy. Bác biết cháu là người yêu của Vũ, nhưng cháu liệu có thể nào thương tình một người con gái trẻ đang phải đối diện với tử thần mà nhường Vũ lại cho Chi nhà bác có được không? Bác... Người mẹ ấy cứ thế khóc nấc lên, không nói thêm được một lời nào nữa. Bà Hiền, mẹ của Vũ thấy vậy, liền động viên. Thôi, chị vào với cháu đi, để tôi nói chuyện với Hoài An. Tâm ý của chị, có lẽ là Hoài An, nó nghe nó hiểu được phần nào rồi. Chị không nên quá xúc động. Chặng đường phía trước của Quỳnh Chi còn rất dài. Nghe lời khuyên ấy, bà Ngọc cầm lấy tay của Hoài An như cầu cứu, nhưng vẫn không thể thốt nên lời. Nhưng càng như thế, Hoài An lại càng thương hơn gấp bội. Giờ chỉ còn lại bà Hiền và Hoài An. Bà Hiền mới nhỏ nhẹ nói. Bác là mẹ của Vũ, bác cháu mình qua ghế đá ngoài kia nói chuyện một chút có được không? Dạ vâng, thưa bác. Hoài An chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên được diện kiến mẹ của bạn trai lại trong cái tình huống này. Nhưng dù sao cô phải đối diện. Bà Hiền không hề kiêu kỳ hay khắt khe như Hoài An tưởng tượng. Thậm chí bà còn nói chuyện bằng cái thứ giọng thủ thỉ thân tình, nghe ấm áp đến lạ thường. Bác cháu mình chưa có dịp được gặp nhau, nhưng thực ra bác biết về cháu. Bác biết cháu và Vũ yêu nhau. Vũ nó chưa chính thức giới thiệu với bác, nên bác còn chờ đợi. Vốn dĩ bác không định xen vào chuyện của hai đứa. Vũ cũng lớn rồi, yêu ai chọn ai là quyền của nó. Bác không muốn can thiệp. Nhưng quả thực, sự tình ngày hôm nay khiến bác không đành lòng đứng bên ngoài. Nói tới đây giọng bà Hiền trùng xuống, Hoài An linh cảm thấy có sự chẳng lành. Cô vẫn chăm chú lắng nghe. Gia đình bác và gia đình Quỳnh Chi là chỗ quan hệ nhiều năm. Mọi người quý mến, coi nhau như người một nhà. Bác cũng biết nhiều năm qua Vũ nó yêu thầm Quỳnh Chi. Nên khi thấy sự hôn sự của Quỳnh Chi với người bạn trai kia bị hủy bỏ, bác đang nghĩ đây chính là cơ duyên của hai đứa nó. Chẳng ngờ cháu lại xuất hiện. Bác hoàn toàn không chê cháu, không xem thường cháu. Nếu Vũ yêu cháu như vậy, chắc chắn cháu phải là một người con gái đủ tốt. Đó là lý do, dù biết cháu là bạn gái của Vũ, nhưng bác chưa một lần phá rối hay là gây khó dễ gì cho hai đứa. Nhưng mà Hoài An này, hoàn cảnh của Quỳnh Chi giờ như vậy, thực sự là quá tàn nhẫn. Nếu con bé cũng mất nốt đi Vũ, cháu còn trẻ, cháu còn nhiều cơ hội. Nhưng Quỳnh Chi nó gần 30 rồi. Hơn nữa con bé còn phải đối diện với việc điều trị lần này rất lâu. Cháu nghĩ xem, cơ thể sức khỏe bị tàn phá, lại thêm tâm hồn và lý trí tổn thương, con bé có thể gượng dậy được không? Bác biết, bác nói những lời này, nó là bất công với cháu. Nhưng với tư cách của những người làm mẹ, bác mong cháu bao dung một chút. Cháu với Vũ có thể làm lại, yêu lại người khác. Nhưng Quỳnh Chi thì nó khó khăn lắm. Giá mà bà Hiền đáp vào mặt An những lời khó nghe và xúc phạm, coi thường cô, thì có lẽ cô lại có thêm can đảm để mà chiến đấu tới cùng, giành lấy người mình yêu. Nhưng mà không, suốt cả buổi nói chuyện, từng câu từng chữ nhất mực đều coi trọng, đánh giá cao cô, khiến cô cảm thấy bản thân mình nếu từ chối thì đúng là loại không có trái tim. Trong lúc Hoài An vẫn đang còn do dự, bà Hiền lại nói một câu khiến cho cô hoàn toàn thất bại. Bác biết còn một số việc gia đình cháu đang gặp khó khăn, đặc biệt là bố cháu. Không phải bác ra điều kiện, mà bác chỉ muốn giúp cháu và gia đình. Chuyện của bố cháu, bác sẽ mời luật sư giỏi nhất để giúp. Nhưng gia đình bác nhất định sẽ nhờ ông ta giúp bố cháu cái mức án nhẹ nhất, sớm về đoàn tụ với gia đình. Mong cháu hiểu, bác không dám ra điều kiện, nhưng chỉ mong một sự bao dung, nhân hậu của cháu đối với Quỳnh Chi. Bác tin nếu cháu và Vũ dừng lại, sau này Vũ sẽ yêu lại Quỳnh Chi thôi. Dù sao hai đứa nó cũng có một ký ức dài lâu như vậy. Những lời này của bà Hiền đã đánh vào điểm yếu to lớn nhất của Hoài An. Lần đầu tiên được gặp mẹ của bạn trai, Hoài An như kẻ ngoài sáng, còn họ trong tối, nhất cử nhất động của cô, cả những bí mật gia đình đáng xấu hổ nhất, bà Hiền cũng biết tường tận, khiến cô hổ thẹn vô cùng. Nhưng quan trọng hơn cả, lời đề nghị giúp đỡ của bà ấy trở thành cứu cánh đối với cuộc đời của bố mẹ cô. Khoảnh khắc ấy, cô nghĩ tới mẹ, người đêm nào cũng khóc vì lo lắng cho chồng, chính bản thân của cô cũng đang loay hoay, không biết phải làm sao để giúp bố mẹ. Thực ra tình cảnh phải gặp riêng mẹ bạn trai như thế này, Hoài An cũng có biết. Trong mấy bộ phim chẳng phải người mẹ quyền quý vẫn dùng tiền ném vào mặt cô gái nghèo, yêu con trai của mình để yêu cầu rời xa. Nhưng trong câu chuyện của cô thì hoàn toàn khác. Người mẹ ấy như đang năn nỉ cầu xin cô, chỉ hơn chục phút nói chuyện. Nhưng hình ảnh ba người mẹ đau khổ cùng cực hiện lên trước mặt của cô. Một người mẹ đau thấu tâm can khi thấy con gái của mình đứng trước những biến cố của cuộc đời. Một người mẹ mong muốn con trai của mình có một người vợ tương xứng với hai gia đình. Và một người mẹ thương chồng quay quắt. Chẳng phải chỉ cần một quyết định rời xa của cô thì tất cả đều được toại nguyện và hạnh phúc hay sao? Cô dường như bị đặt vào thế, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm trong lòng cô so với nỗi đau của những người mẹ này có bỏ bèn gì? Cuối cùng thì cô đã nhận lời với mẹ của Vũ. Bà cảm động tới rơi nước mắt. Cảm ơn cháu. Giờ thì bác hiểu vì sao Vũ nó lại yêu cháu như vậy. Cháu thực sự là cô gái có tấm lòng nhân hậu vị tha, là một người hiểu chuyện. Cháu nhất định sẽ tìm được một người phù hợp yêu thương cháu. Bác và gia đình nợ cháu một ân huệ. Hoài An vội đỡ lời, dù trong lòng của cô đau như cắt. Bác đừng nói như thế ạ. Cháu dừng lại chỉ vì cảm thấy tình yêu với anh Vũ chưa đủ sâu đậm. Đúng như bác nói, chắc là chúng cháu chia tay sẽ tốt cho tất cả mọi người. Mong cháu tha thứ cho những người mẹ yếu đuối này. Khi nào cháu làm mẹ, cháu sẽ hiểu vì sao có những chuyện không phải là mình vẫn làm chỉ để các con mình được yên ổn hạnh phúc. Về việc bác hứa giúp gia đình cháu, bác nhất định sẽ làm ngay. Bác biết cháu còn nợ Vũ một số tiền. Với bản tính tốt và tự trọng của cháu, cháu nhất định sẽ tính chuyện trả rồi mới chia tay. Nhưng bác mạo muội xin cháu đừng làm như vậy. Cháu hiểu tính của Vũ. Nếu cháu làm như vậy, nó không bao giờ chấp nhận chuyện chia tay. Nó sẽ tìm đủ mọi cách để theo cháu. Chỉ bằng cháu cứ yên lặng rời đi, chỉ có như vậy Vũ nó mới chấp nhận được sự thật, dù điều đó là mang tiếng xấu cho cháu. cháu tạm thời cứ ổn định cuộc sống. Cháu cần vốn để làm điều gì? Cháu còn bố mẹ, còn em Thơ phải lo. Những thứ như lòng tự trọng đôi khi buộc phải hạ thấp xuống một chút cháu à. Bác hiểu cháu là người như thế nào. Sau này đến một lúc nào đó tiện, cháu gửi trả lại cũng không muộn. Giờ nếu cháu làm đàng hoàng rồi đòi chia tay, Vũ nó không bao giờ nó tin đâu. Dạ cháu hiểu. Vai diễn này cháu nhất định sẽ cố diễn tròn vai. Bác yên tâm ạ. Vốn dĩ đã chẳng còn bên nhau nữa, có mang tiếng xấu cũng không sao ạ. Nói những lời này, trong đầu của cô hiện lên hình ảnh của Vũ. Đúng là người đàn ông đó, nếu cô không tột cùng tàn nhẫn, anh ấy sẽ không bao giờ tin cô vì hết yêu mà chia tay. Cô buộc phải đóng vai một kẻ khốn nạn tới cùng thì mới có thể khiến Vũ vì hận mà quên cô đi. Cuộc nói chuyện hôm đó mãi là một bí mật đối với cô. Ngay cả đến cậu em trai Đức chờ mãi bên ngoài cổng bệnh viện cũng hoàn toàn không hay biết. Nó cũng là động lực để cô đưa ra quyết định bán nhà, chuyển đi nơi ở mới, sau đó đúng một ngày. Mẹ Vũ đã làm đúng những gì bà hứa. Nhờ sự hỗ trợ của bà, bố của cô được vị luật sư giỏi nhất bào chữa. Ông nhận mức án nhẹ nhất và sớm được đoàn tụ với gia đình. Điều đó là điều an ủi, là niềm động viên duy nhất để Hoài An bước qua những năm tháng mà không bị gục ngã, dù trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai hình bóng của Vũ. Cô cảm thấy mình hèn hạ đốn mặt. Cô đã phũ phàng bỏ lại Vũ để anh một mình vật lộn với nỗi đau. Cô lựa chọn gia đình mình, chọn cách cứu bố mẹ để được an lòng. Hoài An biết anh chắc chắn cũng đau khổ nhiều lắm, nhưng cô thấy mình không xứng với tình yêu đó khi đã từ bỏ nó dễ dàng tới như vậy. Ký ức ấy hiện hiện trong đầu của cô như một câu chuyện của ngày hôm qua. Vậy mà mới đó thôi đã gần 5 năm trôi qua rồi. Mọi thứ đều đã thay đổi quá nhiều. Và chỉ có nỗi đau và tình yêu trong lòng của Hoài An và Vũ là vẫn như vậy. Chẳng hề chịu tác động của thời gian. Nhưng điều đó để làm gì khi mà cả hai vẫn không thể đến được với nhau? Hoài An đang nghĩ cô đã cố tới mức này thì phải cố tới cùng. Để anh đến với Quỳnh Chi, bằng không cô đã làm cho hai người mẹ đau khổ, làm cho Quỳnh Chi tốn thêm 5 năm chờ đợi. Nước mắt của Hoài An cứ thế lăn dài. Cô uống thêm vài chén rượu, đứng dậy trả tiền rồi đi về. Đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Cũng đêm hôm ấy có một người khác mất ngủ. Trong căn phòng tĩnh mịch, dưới ngọn đèn vàng ấm áp, Quỳnh Chi lặng ngắm mình trong gương. Cô chải tóc, nhìn những vết châm chim trên gương mặt của mình, lòng trào lên một nỗi xót xa. Cuộc gặp gỡ hôm nay với Hoài An không phải là tình cờ. Nó là kế hoạch mà Quỳnh Chi phải nhọc lòng tạo ra. Cô thấy mình hèn hạ thủ đoạn, nhưng lại chẳng thể dừng lại. Quỳnh Chi đã nói với chính mình. Chị xin lỗi. Chị thực sự không xứng đáng là đối thủ của em. 5 năm trước chị vì kiêu ngạo hợm hĩnh mà xem thường em, cho rằng em không bằng chị, không đáng được anh Vũ lựa chọn. Nhưng giờ thì chị sợ hãi thực sự, vì chị hiểu hơn ai hết, mình hoàn toàn không thể sánh bằng em. Chị sợ mất anh Vũ thực sự. Em còn trẻ còn nhiều cơ hội, nhưng chị thì cánh cửa cơ hội tìm thấy hạnh phúc đang hẹp dần. Chị không thể để tuột Vũ khỏi tay của mình. Chị biết, ngay cả khi anh ấy chỉ là thương hại mà cưới chị, chẳng thà người thương hại chị là Vũ còn hơn một gã đàn ông khác. Thế nên chị buộc phải dùng cách này. Đi qua những tổn thương, Quỳnh Chi của ngày hôm nay không còn sốc nổi, kiêu căng như trước nữa. Cô thừa thông minh để hiểu nếu dùng cách đấu chọi, đối đầu, cô sẽ không khiến một người cứng cỏi và bản lĩnh như Hoài An phải lùi bước. Thậm chí sự ngang ngạnh của cô có thể chọc giận Hoài An. Chỉ cần một cái gật đầu của Hoài An, chắc chắn anh sẽ từ bỏ tất cả mà đến bên cô bé ấy. Thế nên trong cuộc chiến ngầm này, Quỳnh Chi chỉ có thể dùng chiêu khổ nhục kế, tỏ ra không cần, tỏ ra cầu mong chúc phúc cho họ. Như vậy mới khiến Hoài An động lòng chắc ẩn mà ngăn trái tim của mình lại. Đúng là cách này nhỏ nhen, cách này ích kỷ. Nhưng Quỳnh Chi thấy cuộc đời của mình hoàn toàn về số 0 nếu như cô mất Vũ, nên dù thủ đoạn gì cô cũng sẽ làm. Cô tin nước cờ cao tay này của mình sẽ chiến thắng một người tự trọng và nhân hậu như Hoài An. Cô chỉ cần như thế là đủ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 8 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu của tác giả Lam Giang. Vậy là 5 năm xa cách, lại gặp nhau sau 5 năm tiếp theo. Vậy mà mối tình này vẫn cứ đầy ngang trái và đau khổ như vậy. Trái tim của ba người trong câu chuyện này vẫn đang rất đau đớn. Hải, một chàng trai đầy ưu tú, cũng yêu và thương Hoài An như vậy, nhưng cô lại không có cảm động nào. Cô luôn luôn đoái hoài và hướng về Vũ. Đọc xong cái câu chuyện này mà Tâm An cảm thấy mình đang rất buồn. Mình đang nằm mà theo dõi cái cuộc tình của ba người và cảm thấy trái tim rất là đau đớn. Nếu mà tình yêu mà đau khổ như vậy thì tại sao chúng ta lại cứ đâm đầu vào yêu nhỉ? Tâm An thật sự không hiểu được. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần cuối của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai. Quý vị hãy cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.